Chương 155, Tam vị chân hỏa vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta làm việc, hẳn là không cần nói cho ngươi đi xù bạ xạ hờ hưng nói. Không có vấn đề, đến thời điểm tới tìm ta nữa đi, hiện tại có thể để cho ra sao họ rổ xỉ mà nói. Ngươi đã như thế không muốn gặp lại ta, này lần sau gặp lại đi vừa dứt lời, xù bạ xạ thân hình biến mất không còn tăm hơi. Thấy xù bạ xạ xác thực sau khi rời đi, họ rổ xỉ mà cau mày, nói thầm, xù bạ xạ. Đến cùng muốn làm gì, muốn nghiên cứu của ta tư liệu, khó nói hắn cũng muốn nghiên cứu trường sinh thuật từ sủ bạ xả mới vừa diện mạo đến xem, hắn hẳn không phải là triển khai biến thân thuật, phảng phất bản là như thế, cái này phi thường thần kỳ dô y, có thể làm cho thân thể duy trì trẻ tuổi răng rớp, đây cũng không phải là vậy nhận thuật có thể làm được. Liền ngay cả chính hắn cũng bên trong co thông qua không ngừng chuyển sinh, mới có thể làm được cái này tốt. Hơn nữa chuyển sinh chi thuật còn có thiếu sót thật lớn, cũng không hoàn mỹ. Nếu có thể được sủ bạ xạ bí mật, hay là họ rồ xì mà nết miệng lên một tia tàn nhẫn mỉm cười, đáy lòng đối sủ bạ xạ đánh tới chủ ý, không quá tạm thời mà nói, hắn còn không có nắm chắc đối phó sủ bạ xạ. Không nổi, không nổi, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhận được những bí mật này. Họ rồ xì mà dám giao nói. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trận thứ 2 khảo thí kết thúc mỹ mãn, Naruto, Sakuza cùng với Sasuke 3 người thành công tấn cấp vòng kế tiếp chung nhận khảo thí đấu vòng loại. Lần này thông qua khảo hạch người tổng cộng có 21 người, chỉ là dạ cỡ xỉ cả bụ tổ sợ sệt chính mình không khống chế được chính mình, muốn đem thực lực của chính mình ẩn giấu đi, sở dĩ chủ động lui ra, dù sao dạ cỡ xỉ cả bụ tổ thực lực đã đạt đến tinh anh thượng nhẫn tầng thứ. Một cái tinh anh thượng nhẫn tới tham gia chung nhẫn khảo hạch, tuyệt đối sẽ khiến cho cô nổ hạ hoài nghi. 20 người tham gia chung nhẫn khảo thí đấu vòng loại, từng cái đối chiến, thắng giả mới có thể tấn cấp, tham gia chung nhẫn khảo thí chính thức cuộc so tài. Chung nhẫn khảo thí đấu vòng loại tái tràng, 20 danh nghĩa nhẫn chính tại cùng đợi trận đấu đến. Thi nhờ 4NZ ở trên xù bạ xa ngồi ở một góc nơi, nhìn trong sân tất cả. Đệ nhất tràng chiến đấu là do Uchiha Sasuke cùng Akadoryoroi tiến hành, Uchiha Sasuke thắng lợi. Trận thứ 2 chiến đấu là từ tắt khắc đối chiến Abzem Sino, người thắng trận là Abzem Sino. Trận đấu kịch liệt tiến hành, khán giả ngược lại kích tình đắt đỏ, liên tục vỗ tay hò hét, chỉ bất quá đối với Sủ Bạ Xạ tới nói, loại cấp bậc này chiến đấu quá mức kẻ nhạt rồi y, chỉ là xem trong chốc lát, hắn liền không tâm tư xem. Trải qua gần nửa ngày chiến đấu, tất cả chiến đấu toàn bộ kết thúc. Trận đấu vừa kết thúc, Sủ Bạ Xạ liền ly khai. Ly chính thức trận đấu còn 1 tháng nữa thời gian, hắn chuẩn bị tạm thời ly khai Cổ Nổ Hạ tu luyện hóa long thần thông qua. Tu luyện hóa long thần thông thời điểm, cần hóa thành thần long hình thể lớn như vậy, ở Cổ Nổ Hạ tu luyện này không thể nghi ngờ không phương tiện, vì lẽ đó nhất định phải ly khai Cổ Nổ Hạ. Thời gian 1 tháng. Đủ để đem hóa long thần thông tu luyện viên mãn. Dù bạ xạ thầm suy nghĩ nói. Cô nộ hạ chính đông phương hướng, 20 dặm ở ngoài một chỗ hoang vu bên trong sân cốc. Dù bạ xạ tới nơi này nơi, bắt đầu tu luyện hóa long thần thông. 2 tay kết ấn, ấn thành, một cái thần long thoáng hiện, rất nhanh khôi phục nguyên hình, lại lần nữa kết ấn. Một lần lại một lần, điên cuồng tu luyện. Đương nhiên, hắn cũng không phải vẫn cũng như này tu luyện mệt mỏi rồi y. Liền qua phụ cận suối nước nóng phao tắm suối nước nóng, đó cũng là cực kỳ sảng khoái chuyện tình, có thể thả lỏng tâm tình, chậm lại tu luyện mang tới tinh thần áp lực. Rốt cục, ở 1 tháng sau cùng mấy ngày, dù bạ xạ thành công đem hóa long thần thông tu luyện viên mãn. Tu luyện viên mãn một khắc đó, tiểu trí thanh âm của ở trong đầu của hắn quanh quẩn chủ nhân, ngươi hóa long thần thông tu luyện viên mãn rồi y, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ hội. Nghe được tiểu trí âm thanh sau khi... Dù bạ xạ lập tức gọi ra rút thưởng đĩa quay. Rút thưởng hơi suy nghi, rút thưởng đĩa quay thượng kim chỉ nam bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Không lâu lắm, kim chỉ nam đột nhiên dừng lại, đứng ở một cái khu vực bên trong. Ồ, lại là cực phẩm thần thông, nhân phẩm không sai. Dù bạ xạ nhìn rút thưởng đĩa quay thỏa mãn gật đầu. Tiếp thu truyền thừa. Giao một đạo quang mang từ rút thưởng đĩa quay thượng bay vào mi tâm của hắn, tiến vào trong đầu của hắn. Số lớn tin tức lập tức tràn ngập hắn chỉnh cái linh hồn, trong nháy mắt bị hắn hấp thu dung hợp. Tam vị chân hỏa sủ bạ xạ đột nhiên mở 2 mắt ra, trong mỉ hệ NG khẽ lẩm bẩm nói. Lần này cực phẩm thần thông chính là tam vị chân hỏa, Tam vị chân hỏa có thể nói là một môn thập phần ngưu bức thần thông. Một khi bị tam vị chân hỏa thiêu đốt rồi, rất khó tiêu diệt. Kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại, Sun Quang bị Hồng Hài Nhi tam vị chân hỏa cho thiêu đốt rồi, chịu nhiều đau khổ. Sun Quang là nhân vật bậc nào, thân thể cường hãn không được rồi, thiên đình đông đảo thần tiên đều không có cách nào đưa hắn đánh giết thậm chí trọng thương, chỉ có thể trấn áp. Nhưng tại tam vị chân hỏa công kích dưới, chật vật như vậy, có thể thấy được môn thần thông này lợi hại. Hơn nữa, Hồng Hài Nhi tam vị chân hỏa tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn, còn lâu mới có được phát huy ra tam vị chân hỏa uy lực đi ra. Tam vị chân hỏa cùng Uchiha Itachi đích thiên theo có chút tương tự, chính là không biết nói Kaina o lợi hại một ít. Dù bạ xa âm thầm suy đoán nói. Rất nhanh, hắn tiện muốn thử một chút tam vị chân hỏa uy lực. Dựa theo tam vị chân hỏa kết ấn thủ thế, dù bạ xa hai tay bắt đầu liêu kết ấn. Kết ấn vừa hoàn thành, miệng mở lớn, một đám lửa phun ra ngoài, nhắm ngay cách đó không xa một khối đá lớn. Thực tế ở trên tam vị chân hỏa cũng không phải là nhất định phải từ miệng trung phun ra, chỉ là sủ bạ xạ vừa mới bắt đầu tu luyện, chỉ có thể từ miệng trung phun ra, chỉ khi nào tu luyện viên mãn, tiện tay có thể phóng thích tam vị chân hỏa, căn bản không được câu thúc. Ở sủ bạ xạ ánh mắt mong chờ ở bên trong, tam vị chân hỏa bắn trúng đại thạch đầu, nhất thời chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Thạch đầu bản sẽ không bị hỏa diễm thiêu đốt, nhưng mà đụng tới tam vị chân hỏa, cánh nhiên tan rã rồi, không lâu lắm, toàn bộ thạch đầu hóa thành hư vô. Thật là cường hãn uy lực sủ bạ xạ thầm giật mình, cái này nếu như kích một người trong người, e sợ tại chỗ có thể mang người kia đốt không. Kế tiếp một ngày, hắn đều ở thung lũng này tu luyện tam vị chân hỏa thần thông, sau đó tiện ly khai sơn cốc, đi tới Cổ Nổ Hạ. Họ rồ xỉ mà Cổ Nổ Hạ phá hủy kế hoạch tức đem tiến hành, bực này cho vui, hắn đương nhiên phải qua quan sát. Tam vị chân hỏa thần thông mà, hắn có thể ngày sau chậm rãi tu luyện, ngược lại chuyện này không cần xuất ruột, mà trò vui nếu như bỏ qua rồi, sau đó nhưng là không dễ dàng nhìn thấy. Cô Nộ Hạ, trung nhẫn khảo thí chính thức trận đấu tái tràng. Các quốc gia đại danh đều đi tới nơi này nơi quan sát trận này thi đấu, mà vài quốc gia ảnh cũng tụ tập ở cùng nhau. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.